Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn chơi rắn sao? Không khỏi gật gật đầu. Mọi người nói đúng, tôi cũng cảm thấy, con rắn đen này chính là con rắn năm đó mà tôi cứu. 3 năm không thấy, nó đã lớn hơn, lúc đó tôi thật sự là vô cùng đói nên đã ăn sống con thỏ kia. Uống thỏ, lại chịu đựng qua một ngày. Ngày thứ hai, nó mang đến cho tôi một con chuột đồng, nhưng mà tôi không dám ăn, sợ có vi khuẩn, hơn nữa con thỏ mà tôi ăn còn chưa tiêu hóa xong. Cũng đủ rồi, nhưng mà điều càng gian nan hơn chính là, ngày thứ ba, trời mưa, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh, thân thể bắt đầu mất độ ấm. Cộng với sự đau đớn của cánh tay và chân, tôi cảm giác như tôi sẽ thật sự phải chết. Tôi cũng không biết tôi làm sao mà qua được, chỉ mơ mơ màng màng, cảm giác được con rắn kia bò tới phía sau lưng của tôi. Tôi cảm thấy mình như biến thành một con rắn, bò ra từ bên trong khe hẹp, sau đó đi tới đường cái trong thôn chúng tôi. Cuối cùng cũng ra được, mấy chú bộ đội tới cứu chúng tôi. Tôi khi đó đã ngất đi, chờ khi tỉnh đã là 3 ngày sau rồi. Cha tôi và anh tôi đều đang làm thuê ở bên ngoài. Tôi khi đó còn nhỏ nên ở nhà, mẹ tôi và em trai đều chết. Tôi cảm thấy chính là con rắn kia đã cứu tôi. Nghe hắn nói vậy, phía trên khung bình luận dường như nhìn thấy được hậu quả của vụ tai nạn kia. Những gì mà tiểu tử này trải qua đúng là vô cùng ly kỳ. Thật ra tôi muốn biết, rốt cuộc là ảo giác của tôi hay là thật, bởi vì sau đó đã xảy ra một chuyện khác. Bạn chơi rắn sao? Đưa di động lên, sau đó nói, đại sư, anh xem cái này một chút. Tiểu tử này thế mà lại bắt đầu cởi quần áo. Lần này, khung bình luận đều đánh ra một loạt. Đây là thứ mà tôi có thể xem miễn phí sao? Hoa! Anh chàng này mặc quần áo thì gầy nhưng cởi ra lại rất có thịt. Thân hình này đúng là như rắn nước. Còn có phúc lợi này nữa sao? Mấy lầu trên đúng là một đám nữ háo sắc. Đừng nói, cái eo này, ngay cả đàn ông như tôi cũng cảm thấy rung động. Dưới sự trêu chọc của cư dân mạng, thanh niên này cởi áo ra. Sau đó bắt đầu xoay người sang chỗ khác. Sau 1 phút, đám dân mạng lập tức yên tĩnh lại, tất cả đều cách một màn hình mà trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ nhìn thấy, phía sau lưng của thanh niên này lại có một hình xăm con rắn khổng lồ. Hình xăm này vô cùng tinh xảo, theo chuyển động bả vai của thiếu niên thậm chí còn cảm giác như sống lại. Dường như sợ người nhìn không thấy, hắn còn thay đổi mấy góc độ nhau. Tần đại sư, hình xăm này xuất hiện từ sau khi tôi được cứu, tuyệt đối không phải là tôi xăm. Lúc tá chăm sóc cho tôi còn bị hình xăm này của tôi dọa sợ. Nói tôi tuổi còn nhỏ mà đã học mấy thứ không tốt. Hình xăm này còn lớn dần lên theo sự trưởng thành của tôi. Giống như là con rắn kia vẫn luôn đi theo tôi vậy. Tôi muốn hỏi đại sư một chút, hình xăm rắn này là đại diện cho con rắn đen kia sao? Là bởi vì cứu tôi mà C-H-E-T sao? Hoặc là nó không có C-H-E-T mặc ẩn ở trên người của tôi? Liệu có chỗ nào không tốt đối với tôi không? Tiểu tử này, tự thuật đúng là nhiều hơn so với tất cả cư dân mạng của Tần Dược trước đó. Những lời này có lẽ đã xuất hiện rất nhiều lần trong cuộc sống của hắn. Vô cùng trôi chảy. Loại người này chính là thổ lộ hết hình, trong lòng của hắn cũng cảm thấy vô cùng xoắn xuýt, phức tạp. Tần Dược an tĩnh nghe đối phương nói xong, lúc này mới lên tiếng. Đầu tiên, trả lời câu hỏi thứ nhất của anh, chính là con rắn kia quả thật là đã C-H-E-T rồi. Con rắn đen này hẳn là có một ít linh khí đạo hạnh của yêu tu. Nhưng mà, thời đại mạt pháp, yêu tu sẽ thảm hơn con người nhiều. Huống hồ là sau khi con người hưng thịnh, yêu tộc lại biến thành nguyên liệu trong sách dạy nấu ăn của con người. yêu tu này hẳn là đã độ một kiếp vào lúc bạn chơi rắn sao? 10 tuổi, giống như là Tần Dược độ trúc cơ kỳ vậy. Nhưng mà, bởi vì thời đại khác biệt, yêu tu tấn thăng luyện khí kỳ thì cũng sẽ bị sét đánh. Sau khi độ kiếp, không hề có sức đánh trả, mặc người C, H, E, M giết. Nếu không phải là bạn chơi rắn sao? Cứu nó một mạng thì nó cũng không sống nổi. Nhưng mà, người tu hành sợ nhất là nhân quả tuần hoàn. Thiếu nợ thì nhất định phải trả lại. 3 năm sau, ân nhân gặp nạn, con rắn đen này đương nhiên là tới. Muốn cứu bạn chơi rắn sao? Thế nhưng mà sau cùng, nó cũng không thành công. Lấy linh khí yếu ớt của nó, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một loại phương pháp khác. Nó thật sự đã C, H, E, T rồi. Cho nên không tồn tại cái ở trên thân thể của anh. Theo cách nói của người Đông Bắc, gọi là trên thân đồng thời xuất hiện tiêu chuẩn Sa Mã Tiên. Tình trạng của anh bây giờ hiển nhiên là không phải. Thì ra là như vậy. Bạn chơi rắn sao? Cái hiểu cái không? Nhưng mà ít nhất, hắn biết con rắn này hoàn toàn đã C, H, E, T rồi. Về phần chuyện này có chỗ xấu đối với anh hay không? Đương nhiên là không có chỗ xấu. Nó cuối cùng vì đã chuyển tất cả đạo hạnh xuống trên người của anh, giúp đỡ anh ra ngoài, cho nên trên lưng của anh mới có dấu vết của nó. Chẳng những không có chỗ xấu, mà còn có rất nhiều chỗ tốt. Thận của anh rất tốt. Tần Dược nói, bạn chơi rắn sao? Nghe nói như thế, hai mắt lập tức tỏa sáng. Có một loại cảm giác như tìm được tri kỷ. Không sai, đại sư nói đúng, cái này eo và thận này của tôi đúng là tiêu chuẩn. Hắn vỗ vỗ eo của mình, hành động này triệt để chọc giận đông đảo cư dân mạng. Đặc biệt là người 30 tuổi trở lên. Phải biết, ở chỗ của Tần Dược còn có rất nhiều người mỗi ngày đều la hét muốn mua dưỡng thận phù đây. Cách chương